Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không phục lại đến, chương 10, không phục lại đến âm. Quyền cước tương giao, phát ra ầm ầm tiếng vang, Mã Nguyệt Vũ thân hình lay nhẹ, chỉ lui nửa bước, Diệp Chân lại là thân hình liền chấn, liên tiếp lui ba bước mới đứng vững thân hình, chênh lệch, trên lực lượng chênh lệch. Tu vi bên trên chênh lệch, giao thủ một cái liền đã nhìn ra, thấy Diệp Chân chỉ bị đẩy lui ba bước, Mã Nguyệt Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Trước kia Diệp Chân, nhưng liền hắn một đầu ngón tay đều không tiếp nổi, bây giờ lại có với hắn gần như cân sức ngang tài bản sự. Kinh ngạc thời khắc, Mã Nguyệt Vũ nhe răng cười một tiếng, Diệp Chân, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao ra ngân phiếu, miễn cho chịu khổ, ngoài miệng đang nói, Mã Nguyên Vũ thuộc hạ lại là không chậm, một tiếng hổ gầm, lần nữa đánh về phía Diệp Chân, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân dùng hành động trả lời Mã Nguyên Vũ, quyền phong cùng một chỗ, mạnh mà nghênh đón tiếp lấy, lần trước, Mã Nguyên Vũ ngay trước mặt Diệp Chân, đem Diệp Chân mẫu thân Mễ Giang Tuyết tự tay may quần áo, tự mình làm đồ sấy trà đạp cái không còn một mảnh. Khẩu khí kia, đến nay còn ngăn ở Diệp Chân trong lòng. Bây giờ Diệp Chân đã có đánh với Mã Nguyên Vũ một trận thực lực. Nếu là còn bị Mã Nguyên Vũ bị dọa cho phát sợ, cái kia Diệp Chân liền uổng là nam nhi. Rầm rầm rầm. Quyền cước giao kích âm thanh vang lên không ngừng, sáng chói quyền phong làm cho xem cuộc chiến phần đông đệ tử tạp dịch không ngừng lui về phía sau. Đệ tử tạp dịch có thể tu tập quyền pháp, chỉ có Hùng Vương Đam Sơn quyền, vô luận là Diệp Chân hoàn là Mã Nguyên Vũ chỉ cần ra quyền, liền lập tức rõ ràng đối phương hậu chiêu, mặc dù Diệp Chân Hùng Vương Đam Sơn quyền càng thấy tinh diệu một điểm. Nhưng lúc này đặt thắng bại mấu chốt, càng quyết định bởi tại tu vi, Mã Nguyên Vũ ra quyền ở giữa huyết khí ngưng châu, như xà mãng xuất động đồng dạng, mỗi một lần, cũng có thể làm cho tay đấm tăng nhiều, mấy quyền ở giữa, liền làm cho Diệp Chân từng bước lui về phía sau, để Diệp Chân thần sắc càng ngưng trọng, sốt ruột, quyền cước tương giao. Mã Nguyên Vũ trong mắt khiếp sợ lại là càng ngày càng đậm. Diệp Chân trước kia là cái gì mặt hàng? Trong tay hắn liền nửa chiêu đều đi không qua phế vật. Hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại có thể cùng hắn đánh cái thế lực ngang nhau. Mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng miễn cưỡng có thể cùng hắn đối kháng. Nếu là bỏ mặc trưởng thành tiếp, đây chẳng phải là... Lúc này đây, tuyệt đối không thể dễ tha người này. Mã Nguyên Vũ hạ quyết tâm, quyền phong càng thấy bức người. Diệp Chân rất rõ ràng, nếu như vậy kéo dài nữa, hắn thua không nghi ngờ. Mã Nguyên Vũ ra tay ngoan độc, nếu là mình thất bại, Mã Nguyên Vũ vì dựng nên hắn tại Bách Tùng Phong quyền uy. Chỉ sợ Diệp Chân hạ tràng, so Ô Kiến còn phải thảm một điểm. Mã Nguyên Vũ, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, mắt thấy Diệp Chân bị Mã Nguyên Vũ dồn đến chỗ chết. Một cái lão hùng phách thủ, liền hướng lấy Diệp Chân ngực bụng yếu hại vỗ tới. Hai tay đã bị chấn động đến nhức mỏi không thôi, Diệp Chân càng là tránh cũng không thể tránh. Không thể lui được nữa, vừa mới đón đỡ một cái, hai tay còn không có khôi phục lại. Một khi đón đỡ, Diệp Chân thua không nghi ngờ. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân song trưởng quét ngang, không để ý ngực bụng yếu hại, hướng về Mã Nguyên Vũ cổ họng cắt tới. Cái này một cái nếu thiết thực, Mã Nguyên Vũ không chết cũng phải trọng thương. Mã Nguyên Vũ lại bị Diệp Chân liều mạng đấu pháp làm cho giật mình. Mạnh mà lui bước thu quyền, chật vật né tránh đi qua. Cùng Diệp Chân liều mạng, hắn có ngu sao như vậy? Nếu là ở cái này mấu chốt đoạn thời gian cùng Diệp Chân liều mạng bị thương, đó mới là thật ngốc. Chứng kiến Mã Nguyên Vũ chật vật né tránh, Diệp Chân ánh mắt mạnh mà sáng ngời. Đúng vậy, liều mạng, hung ác sợ lăng, lăng sợ liều mạng. Mã Nguyên Vũ bây giờ thân là Bách Tùng Phong hạt giống nhân tuyển. 3 ngày sau, liền muốn xông Ngư Long Đạo, để tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử, lấy Mã Nguyên Vũ luyện huyết tam trọng tu vi đỉnh cao, là vô cùng có khả năng xông qua Ngư Long Đạo, sớm tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Cho nên, tại xông Ngư Long Đạo trước đó, Mã Nguyên Vũ là tuyệt đối không muốn bị thương, chớ nói chi là cùng Diệp Chân liều mạng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Diệp Chân từng bước lui giữ quyền phong mạch mà biến đổi. Cả người dường như điên đồng dạng, hướng về Mã Nguyên Vũ nhào tập đi qua. Ngươi công kích đầu ta bộ ta liền không tránh không cho để ngươi công kích. Sau đó toàn lực đoạn chân ngươi, ngươi cắt ta hầu, ta liền chọc vào ngươi mắt. Ngươi đoạn ta chân, ta liền để ngươi thổ huyết. Tóm lại, Diệp Chân là một bộ liều mạng tư thế. Liều mạng trọng thương thổ huyết, cũng phải cấp Mã Nguyên Vũ một cái hung ác. Loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, trong nháy mắt để Mã Nguyên Vũ luống cuống tay chân. Diệp Chân lực lượng cũng không phải che, 4.000 cân lực lượng, nếu là đập thật, tuyệt đối có thể làm cho Mã Nguyên Vũ gãy xương thổ huyết. Loại tình hình này, tuyệt đối là Mã Nguyên Vũ phải cực lực tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, ưu khuyết xu thế ngược lại mất cái, biến thành Diệp Chân đuổi theo Mã Nguyên Vũ đánh. Tức giận đến Mã Nguyên Vũ chính muốn thổ huyết, nhưng lại cứ hắn lại không hứng nổi cùng Diệp Chân liều mạng cái loại này dũng khí. Hắn thấy, vì giáo huấn Diệp Chân dựng vào sớm tiến thân làm ngoại môn đệ tử cơ hội. Không đáng a, ba, một cái không xem xét kỹ. Về chiêu rút lui thủ thoáng chậm một chút, Mã Nguyên Vũ liền bị Diệp Chân đạp ngã xuống 4-5 bước. Hừ, đừng đánh, ngươi đây là chơi xấu. Thừa dịp cái này ngay miệng, tức giận tới mức dục thổ huyết Mã Nguyên Vũ lại là nhảy ra vòng chiến. Mã Nguyên Vũ cũng không đần, hắn xem như thấy rõ, Diệp Chân đây là bắt được hắn uy hiếp, nếu còn như vậy đánh tiếp. Nói không chừng hắn bó tay bó chân dưới, thật đúng là cũng bị Diệp Chân đánh bại. Thu quyền mà đứng Diệp Chân, lại là đột nhiên có chút hiểu được. Lúc trước hắn nghênh chiến Mã Nguyên Vũ, trong lòng biết Mã Nguyên Vũ lợi hại, cẩn thận từng ly từng tí, cực điểm cẩn thận, lại bị Mã Nguyên Vũ đè lên đánh. Đợi đến lúc hắn buông tay buông chân liều nổi lên mệnh, Mã Nguyên Vũ lại trái lại đè lên đánh. Chiến đấu này ở giữa thắng bại lại không hoàn toàn cùng tả hữu tại thực lực, tựa hồ còn cùng dũng một chữ có quan hệ. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy một trận chiến này để hắn tóm lấy cái gì, nhưng có chút nói không rõ ràng. Không phục vậy thì lại đến. Diệp Chân vẫy tay một cái, tức giận đến Mã Nguyên Vũ chính muốn nổi giận. Đánh thắng liền khi dễ người, đánh không lại liền nói ta chơi xấu. Mã Nguyên Vũ, đây là bản lãnh của ngươi sao? Diệp Chân ngạo nghễ mà đứng, ngăn ở ngực khẩu khí kia lại là thuận không ít. Có điều, cơn giận này sớm muộn muốn tìm trở về. Thắng, được. Tỉnh ngộ lại, Sa Phi cho Diệp Chân uống lên màu. Chỉ cần Diệp Chân có thể đối kháng Mã Nguyên Vũ, vậy hắn ngày sau rốt cuộc không cần phải chịu Mã Nguyên Vũ một lớp người khi dễ. Một đám đệ tử tạp dịch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lấy Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã thay đổi thuận theo thiên địa. Chiến bại Mã Nguyên Vũ lại là phiền muộn được chính muốn thổ huyết, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát tiết không đi ra. Cảm giác kia, chính muốn để Mã Nguyên Vũ nổi giận, đi, giơ lên ốc kiến trở về phòng. Mã Nguyên Vũ gầm lên một tiếng, nhưng không có mấy cái đệ tử tạp dịch nhúc nhích, khiến Mã Nguyên Vũ càng thêm căm tức. Nếu thường ngày, hắn nói một tiếng rửa chân, cướp bưng nước rửa chân cho hắn người số lượng cũng không ít. Hôm nay một trận chiến xuống, lời nói của hắn vậy mà không ai nghe xong. Diệp Chân, ngươi chờ, chờ 3 ngày sau thành công xông qua Ngư Long Đạo tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Liều mạng diện bích, cũng muốn muốn mạng của ngươi. Liền mắng đáy đả dưới, Mã Nguyên Vũ vội vàng vài tên đệ tử tạp dịch mang ô kiến đi trở về. Mã Nguyên Vũ vừa đi, ở lại tại chỗ đệ tử tạp dịch lập tức đối trở nên thân thiện vô cùng. Xưng hô cũng thay đổi thành Diệp Sư Huynh, một ít đã từng khi dễ qua Diệp Chân đệ tử tạp dịch. Từng cái hận không thể đi lên liền cho Diệp Chân xuất phát từ tâm can minh dấu vết. Nói mình trước kia là chịu Mã Nguyên Vũ cùng ô kiến chỉ điểm. Tùy ý ứng phó rồi vài câu, Diệp Chân lắc đầu vào nhà. Những người này đều không phải bạn tốt. Cùng Mã Nguyên Vũ trận này ác chiến, mấy trải qua nguy hiểm cảnh, để hắn được lợi rất nhiều. Diệp Chân phải lẳng lặng thể ngộ. Bách Tùng Phong sườn đông phòng ốc là cả Bách Tùng Phong bên trên tốt nhất ốc xá, lấy ánh sáng thông gió tốt nhất, cũng an tĩnh nhất. Cũng Mã Nguyên Vũ cùng ô kiến đám người ở lại chỗ. Đại sư huynh, bên ta mới nhìn ngươi rõ ràng muốn lấy thắng, như thế trong nháy mắt liền bị phế vật kia bước cho lui. Ô kiến trong phòng, một tên đệ tử tạp dịch không hiểu hỏi. Vừa nhắc tới cái này, Mã Nguyên Vũ diện mục cũng có chút giữ tợn tranh. Liền là tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, đoán ra ta sau 3 ngày phải xông Ngư Long Đạo, cùng ta chơi lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng đấu pháp, bằng không, hừ. Mã Nguyên Vũ quả đấm nặng nề nện vào trên bàn gỗ, nổ vang bên trong, bàn gỗ bị Mã Nguyên Vũ một quyền nện đến chia 5 xẻ 7. Đại sư huynh, Diệp Chân phế vật này hôm nay để ngươi như thế khó chịu nổi. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn? Đại sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho a. Nếu ngươi không thu thập Diệp Chân phế vật này, về sau sẽ phải dẫm ở trên đầu ngươi đi ị. Nằm ở trên giường ô kiến, vừa khóc tố, hừ, hắn dám. Mã Nguyên Vũ gầm lên, chờ 3 ngày, tiếp qua 3 ngày, chờ ta xông qua Ngư Long Đạo. Đến lúc đó tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử, ta trực tiếp chơi liệt hắn. Mã Nguyên Vũ cả giận nói, đại sư huynh, Diệp Chân phế vật này, một mực rất phế, ta nhớ được 1 tháng trước, tu vi liền luyện huyết nhất trọng đỉnh phong đều không có đạt tới. Như thế 1 tháng này không đến công phu, đã đột phá đã đến luyện huyết nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực còn đuổi sát đại sư huynh. Một tên đệ tử tạp dịch có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, ô kiến cũng là gương mặt ủy khuất. Hơn 20 ngày trước hắn thấy thân trở về, ta đoạt hắn bao phục lúc, hắn liền cái giấm cũng không dám thả. Nhưng là bây giờ, thấy thân, Mã Nguyên Vũ trong đầu mạnh mà khẽ động. Là, nhất định là hơn 20 ngày trước lần kia thấy thân. Phế vật kia người nhà đến xem hắn, khẳng định cho hắn dẫn theo thứ tốt. Mã Nguyên Vũ chợt nói, đại lượng bạc hoặc là đan dược, không đủ nhất cũng là huyết nguyên đan, thậm chí là so huyết nguyên đan hiệu quả tốt hơn bổ tinh ích khí đan. Ô kiến đột nhiên hét to một tiếng, là, nhất định là như vậy. Đại sư huynh, phế vật này quá mức giảo hoạt a. Cái kia thiên thấy thân trở về, nhất định là đem người nhà cho bảo bối tốt trước đó giấu đi. Những ngày này lại lấy ra vụng trộm phục dụng, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Bị ô kiến vừa nói, Mã Nguyên Vũ thần sắc cũng biến thành giữ tợn tranh. Trách không được, ngày đó lục soát bao quần áo của hắn, chỉ có một chút y phục rách dưới thịt nhão. Nguyên lai hắn đã sớm đem thứ tốt cho giấu đi. Hỗn đản này, thật sự là đáng giận. Mã Nguyên Vũ một trưởng nộ bồ, như roi đồng dạng đem không khí rút được suy suy rung động. Đang nằm trên giường cắn răng nghiến lợi ô kiến con mắt quay tròn đột nhiên nhất truyền. Đại sư huynh, cái này Diệp Chân chỗ đó, khẳng định còn có còn lại bảo bối tốt. Bằng không thì, hắn tu vi còn không bằng ngươi. lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng cùng đại sư huynh ngài đối kháng? Thì tính sao? Mã Nguyên Vũ trầm giọng nói, đại sư huynh, tu vi của ngươi vây ở luyện huyết tam trọng đỉnh phong đã rất lâu rồi. Nếu là có thể đạt được Diệp Chân tu luyện sử dụng đan dược xong một cái, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến luyện huyết tứ trọng, trực tiếp tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử đâu. Ô Kiến gần giọng nói, Mã Ngôn Vũ thần sắc đột nhiên khẽ động, huống hồ, đại sư huynh năm nay sông Ngư Long Đạo, mặc dù thành công khả năng rất lớn, nhưng dù sao không có niềm tin tuyệt đối đúng không? Ô Kiến lại lặng yên không tiếng động đốt đi một mồi lửa. Mã Nguyên Vũ thần sắc mạnh mà mãnh liệt. Không sai, ngươi nói, làm sao bây giờ? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,